Dẫn luận kinh Trường Bộ. Một La Mã giới thiệu tổng quan. Kinh Trường Bộ Digha Nikaya là bộ đầu tiên trong năm bộ kinh Pali, Pali Nikaya của Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada, là tuyển tập 34 kinh dài The Long Discourses trong kinh tạng Pali Sutta Pitaka, tương ứng với 30 bài trường A Hàm kinh Digha Agama. Khái niệm trường Digha có nghĩa đen là dài về số lượng chữ của từng bài kinh trong bộ này. Về tổng số trang, kinh Trường Bộ có số trang ít nhất trong năm bộ kinh Pali. Kinh Trường Bộ nhiều hơn trường A Hàm kinh trong văn học Hán Tạng của phái Dhammaguptaka. Pháp Tạng Bộ, 4 bài kinh, vốn là bộ đầu tiên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Taisho Edition. Có 6 kinh trong Kinh Trường Bộ có nội dung trùng lập hoặc vì quan điểm khác biệt về phương pháp tu tập, nên không có kinh tương ứng trong trường A Hàm kinh, gồm Kinh Mahali, Mahali Sutta số 6, Kinh Jaliya, Jaliya Sutta số 7, Kinh Supa, Supa Sutta số 10, Kinh Đại Niệm Xứ, Mahasati Patthana Sutta số 22, Kinh Tướng, Lakhana Sutta số 30, và Kinh A Xá Nan Chi, Atanatiya Sutta số 32. Kinh Trường Bộ và Trường A Hàm Kinh có một số điểm dị biệt về thứ tự các bài kinh, cách đặt tựa đề kinh, các khái niệm và nội dung từng bài kinh. Về nội dung, Kinh Trường Bộ tường thuật về các đối thoại liên tôn giáo và triết học giữa Đức Phật với các đạo sĩ Sa Môn và Bà La Môn đương thời. Thông qua đó, giúp chúng ta hình dung được các phong trào tôn giáo và triết học thời Phật. Đồng thời, cho thấy triết học thực tiễn của đạo Phật vượt lên trên các tôn giáo hữu thần và vô thần thời Đức Phật. Về phân loại, Kinh Trường Bộ được chia thành 3 phẩm, Vatga. 1. Phẩm Giới Uẩn, Sila Khanda Vatga, gồm 13 bài kinh nói về đạo đức, sila, chuẩn mực và thanh cao. 2. Phẩm Đại, Mahavagga, gồm 10 bài kinh nói về cuộc đời Đức Phật và một số giáo pháp căn bản. 3. Phẩm Ba Lê, Pathika Vagga, gồm 11 bài kinh giới thiệu về vũ trụ luận, cách tu của ngoại đạo, trách nhiệm gia đình, xã hội và tâm linh. Về bản dịch tiếng Anh, hiện có 3 bản dịch Anh ngữ hoàn chỉnh và một số bản trích dịch. Quyển Dialogues of the Buddha, Đối thoại của Đức Phật, do T.W. Rhys-Davids và C.A.F. Rhys-Davids dịch. 3 quyển, nhà xuất bản Polytext Society, năm 1899, đến năm 1921 là bản dịch sớm nhất. Bản dịch của Moritz Walsh với tựa đề The Long Discourses of the Buddha, A Translation of the Digha Nikaya, các bài kinh dài của Đức Phật, bản dịch Kinh Trường Bộ, do nhà xuất bản Wisdom Publications, Boston, năm 1987. Tựa gốc trong bản tiếng Anh là Thus Have I Heard, tôi nghe như vậy. Bản dịch của Bhikkhu Sujato có tựa đề The Long Discourses, các bài kinh dài, xuất bản năm 2018 dưới dạng e-book, gồm EPUB, Kindle, PDF, MS Word, miễn phí tại trang Sutta Central, www.suttacentral.net. Ngoài ra, còn có các quyển trích dịch gồm Long Discourses of the Buddha, các bài kinh dài của Đức Phật do A.A.G. Pennant dịch và ấn hành tại Pompeii năm 1958, gồm các kinh 1 đến 16. Tác phẩm The Buddha's Philosophy of Man, Early Indian Buddhist Dialogues, triết học về con người của Đức Phật, các cuộc đối thoại của Phật giáo Ấn Độ thời kỳ đầu, Doris Davids tuyển dịch và Trevor Ling biên tập, nhà xuất bản Everyman London, chọn dịch 10 kinh gồm các kinh số 2, 4, 5, 9, 12, 16, 22, 25, 27, 31. Quyển Ten Sutras from Digha Nikaya, 10 kinh dài trong kinh Trường Bộ, do Permar Pitaka Association ấn hành tại Rangoon năm 1985, gồm các kinh 1, 2, 9, 15, 16, 22, 26, 28, 29, 31. Tại Việt Nam, bản dịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu với tựa đề Kinh Trường Bộ xuất bản 3 lần mới trọn bộ. Lần thứ nhất vào năm 1965 với 3 kinh đầu, lần thứ hai vào năm 1967 với 10 kinh, 4 đến 13. Lần thứ ba vào năm 1972 với 21 kinh, 14 đến 34, chia thành 2 tập. Như vậy, kinh Trường Bộ trong giai đoạn đầu gồm 4 tập. Từ năm 1991 đến nay, bộ này được tái bản nhiều lần, 2 tập rồi 1 tập. Bản dịch này của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu được xem là bản dịch trung thành với nguyên tác Pali, góp phần làm thay đổi tích cực hệ thống Phật học tại Việt Nam trong hơn 7 thập niên qua. Hai La Mã, khái quát nội dung. A. Phẩm giới uẩn. Sila Khanda Vagga. 1. Kinh Phạm Võng. Brahmajala Sutta. Tấm lưới của Phạm Thiên, tương đương Phạm Động Kinh. Nhân vì hai thầy trò du sĩ ngoại đạo có quan điểm trái ngược, người thầy là Suppiya dùng nhiều lời chỉ trích Đức Phật, trong khi đệ tử là Brahmadatta lại dùng nhiều lời tán thán. Đức Phật đã dạy cách ứng xử thản nhiên trước lời thị phi, đồng thời giới thiệu 3 cấp giới hạnh nhỏ, giới hạnh vừa, giới hạnh lớn. Ngoài ra, Đức Phật phê bình và dạy cách chuyển hóa 62 kiến chấp, gồm 18 kiến chấp về quá khứ, thường trú luận, vô thường luận, thế giới hữu biên hay vô biên, thuyết ngụy biện và vô nhân luận. Và 44 kiến chấp về tương lai, gồm hữu tưởng luận, vô tưởng luận, phi hữu tưởng, phi vô tưởng luận, đoạn diệt luận, hiện tại niết bàn luận. 2. Kinh Sa Môn Quả, Samanya Phala Sutta, tương đương kinh cùng tên trong bộ Trường A Hàm. Nhân dịp vua Ajatasattu nhờ Đức Phật cứu độ về tội giết cha, Đức Phật giải thích tác hại tà thuyết của 6 ngoại đạo sư. 1. Thuyết không có nghiệp báo của Purana Kassapa. 2. Thuyết luân hồi tịnh hóa của Makkali Gosala. 3. Thuyết đoạn diệt của Ajita Kesakambala. 4. Thuyết bảy thân bất hoại của Bakuda Kachayana. 5. Thuyết lõa thể với 4 cấm giới của Nigantha Nataputta. 6. Thuyết ngụy biện của Sanjaya Belathaputta. Đồng thời, Đức Phật giải thích về các công đức của bậc chân tu, được kính nể, tăng trưởng đạo đức, làm chủ giác quan, chánh niệm tỉnh giác, thiểu dục tri túc, dứt năm trói buộc tâm, chứng đắc 4 thiền, thành tựu trí tuệ, đạt được các thần thông và giải thoát tri kiến. 3. Kinh Ampattha, Amatrú, Ampattha Sutta, tương đương kinh cùng tên trong bộ Trường A Hàm. Trước thái độ cao ngạo về huyết thống của Ampattha, Đức Phật truy nguồn gốc mẹ của Ampattha là nữ tỳ của dòng họ Sakya. Phủ định giai cấp, Đức Phật khẳng định rằng người nào có giới hạnh và trí tuệ đầy đủ sẽ trở thành tối thắng giữa loài người. Nhân đó, Đức Phật giảng về tứ diệu đế, bố thí, sống đạo đức, quả phước ở các cõi trời. 4. Kinh Chủng Đức, Sonadanda Sutta, tương đương kinh cùng tên trong bộ Trường A Hàm. Nhân dịp các bà la môn cao ngạo rằng mình là người có huyết thống thuần khiết bảy đời, thông hiểu ba bộ Vệ Đà, giỏi thần chú, tướng mạo đoan trang, đầy đủ đức hạnh, sáng suốt trí tuệ, Đức Phật cho rằng trí tuệ và đạo đức làm cho con người trở nên tối thắng, chứ không phải giai cấp và huyết thống. Nơi nào có trí tuệ, nơi ấy có đạo đức. Theo Đức Phật, người xứng danh Bà La Môn phải là người thành tựu trí tuệ, đạo đức. 5. Kinh Cứu La Đàn Đầu, Kutadanta Sutta, tương đương kinh cùng tên trong bộ Trường A Hàm. Trái với các lễ tế đàn của Bà La Môn, đẫm máu, chặt cây, phạt nô tỳ, vân vân, Đức Phật dạy tế đàn cao quý bằng cách cúng dường người đạo đức, xây dựng tự viện, quy ngưỡng tam bảo, giữ năm đạo đức, chứng đắc bốn thiền và giúp người thấy và sống với chân lý. Để chấm dứt các tệ nạn, làm cho xã hội an bình, Đức Phật cho rằng hình phạt không phải là giải pháp, mà chính là việc hỗ trợ nhân dân đúng thời, đúng cách. 6. Kinh Mahali, Mahali Sutta, không có bản tương đương trong bộ Trường A Hàm. Thay vì các bà la môn bị vướng kẹt vào thiên sắc, thiên âm và tranh luận vô ích về thân thể, về quan điểm, tâm thức là một hay khác, Đức Phật dạy con đường kết thúc khổ đau bằng cách chuyên tu đạo đức qua ba cấp, tiểu giới, trung giới, đại giới. Đạt bốn cấp thiền định, phát triển trí tuệ, hướng đến sự kết thúc các khổ đau. 7. Kinh Jaliya, Jaliya Sutta, không có bản tương đương trong bộ Trường A Hàm. Nhân dịp hai vị xuất gia thảo luận về thân và tâm là đồng nhất hay dị biệt, Đức Phật hướng dẫn cách phát triển trí tuệ trên nền tảng bốn chân lý thánh để vượt qua mọi khổ đau. 8. Kinh Ca Diếp Sư Tử Hống, Kassapa Sihananda Sutta, tương đương Lõa Hình Phạm Chí Kinh. Ngoài việc chứng minh tác hại của tu khổ hạnh ép xác của đạo Bà La Môn, Đức Phật dạy hạnh tu khó làm, bao gồm phát triển tâm từ bi, giữ đầy đủ các điều đạo đức nhỏ, vừa và lớn, làm chủ các giác quan, giải thoát các trói buộc bằng trí tuệ và chứng đạt bốn thiền nhằm vượt qua các khổ đau. 9. Kinh Bodhapada, Bố Tra Bà Lâu, Bodhapada Sutta, tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A Hàm. Kinh này dạy cách chấm dứt các tạp tưởng bằng phương pháp sống đạo đức, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ để vượt qua ba hình thái: chấp ngã qua hình tướng, chấp ngã qua các đặc điểm thân, chấp ngã quá khứ và tương lai. Không nên mất thời giờ cho các câu chuyện siêu hình, hãy siêng tu bốn chân lý thánh để giác ngộ và giải thoát. 10. Kinh Supa Tu Bà, Supa Sutta, không có kinh tương đương trong bộ Trường A Hàm, được tôn giả Ananda giảng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. 11. Kinh Kevadda, Kiên Cố, Kevadda Sutta, tương đương bài kinh cùng tên trong bộ Trường A Hàm. Thấy sự nguy hiểm và mặt trái của việc biểu diễn các thần thông biến hóa, Đức Phật đề cao giáo hóa thần thông, tức giáo dục là phép màu, chuyển hóa khổ đau bằng cách giáo dục đạo đức và thiền định để chấm dứt năm trói buộc tâm, trải nghiệm tâm thơ thới, hoan hỷ, khinh an, lạc thọ, định tĩnh. Đồng thời, Đức Phật khẳng định Thượng Đế không có thật, nếu có thì Thượng Đế không phải là đấng toàn trí, toàn năng và toàn bi. 12. Kinh Lohicha, Lộ Già, Lohicha Sutta, tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A Hàm. Khi được hỏi tại sao nhiều sa môn và bà la môn đạt thiện pháp nhưng ích kỷ, không giáo huấn tha nhân, Đức Phật phê phán ba loại đạo sư: một, không tự giác, không giác tha; hai, không tự giác nhưng giác tha; ba, tự giác nhưng không giác tha. Đồng thời, Đức Phật đề cao hạng đạo sư tự giác và giác tha, gồm tu đạo đức thanh cao, thực tập bốn thiền, tháo mở các trói buộc tâm, tinh tấn truyền bá chánh pháp để giúp mọi người được lợi ích và an vui. 13. Kinh Tam Minh, Tevija Sutta, tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A Hàm. Nhân hai vị Bà La Môn tranh luận về việc cộng trú ở cõi trời Phạm Thiên, Đức Phật khẳng định rằng các Bà La Môn còn dục ái, hận tâm, sân tâm và nhiễm tâm, không thể nào cộng trú ở cõi trời Phạm Thiên được, bởi nơi đây đã vắng mặt hoàn toàn các uế trược này. Ngược lại, một vị tỷ kheo đoạn trừ sạch năm triền cái, an trú biến mãn với tâm có từ, bi, hỷ, xả, có thể cộng trú ở cõi trời Phạm Thiên. Theo đó, Đức Phật khích lệ đại chúng tu tập bốn tâm vô lượng, gồm từ, bi, hỷ, xả, kết thúc năm trói buộc tâm, vượt qua năm dục lạc để có được an lạc bây giờ và tại đây. B. Phẩm Đại, Mahavagga. 14. Kinh Đại Bổn, Mahapadana Sutta, tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A Hàm. Kinh này kể các tích truyện về sáu vị Phật quá khứ trước Phật Thích Ca, gồm cách sinh đứng, có 32 tướng đại nhân, xuất gia vì lý tưởng, khuyến khích tu tập đạo đức và thiền định, thuyết pháp phù hợp căn tính, truyền bá bốn sự thật vì lòng thương tưởng đời, mang lại hạnh phúc cho mọi người. 15. Kinh Đại Duyên, Mahanidana Sutta, tương đương Đại Duyên Phương Tiện Kinh. Trong kinh này, Đức Phật dạy rõ sự hỗ tương của chính nhân duyên căn bản gồm thức, danh sắc, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, theo hai chiều thuận và nghịch. Chính mắt xích sự sống này khiến người thiếu trí làm việc bất thiện, chịu khổ đau trong vòng luân hồi. Bài kinh còn nêu các quan niệm ngã chấp sai lầm, bảy trú xứ của thức và việc tu tập giải thoát qua tám cách khác nhau. 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Mahaparinibbana Sutta, tương đương với Du Hành Kinh. Trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật ôm lại những giáo pháp căn bản, bảy sức mạnh của quốc gia và tăng đoàn, bảy tài sản thánh, 7 yếu tố giác ngộ, 7 pháp quán tưởng dứt trừ khổ đau, 6 yếu tố hòa hợp, vai trò của giới, định, tuệ, 5 nguy hiểm do phạm giới, tứ thánh đế, cảnh giới tái sinh, tinh sâu tam bảo, tu chánh niệm, phát tâm cúng dường, không có mật pháp và thành tựu 8 giải thoát. 17. Kinh Đại Thiện Kiến Vương Mahasuddhasana Sutta. Đức Phật giải thích lý do chọn Kusinara làm nơi xả bỏ thân tứ đại như truyền thống nhập Niết Bàn của chư Phật quá khứ. Đồng thời, Đức Phật kể về kiếp quá khứ của Ngài làm vua Đại Thiện Kiến Thích Bố Thí, không bóc lột chư hầu, xây dựng chánh pháp khắp đất nước, dứt dục vọng, sân hận, não hại, tu từ, bi, hỷ, xả, chứng đắc bốn thiền, an nhiên trong sinh tử. 18. Kinh Xà Ni Sa Jana Vasapa Sutta. Tương đương bài kinh cùng tựa đề trong Trường A Hàm Kinh. Vua Bimbisara, Tần Bà Sala, tái sinh vào cõi trời, Chattima Harajika, Tứ Thiên Vương, khen ngợi giáo pháp Phật có khả năng giúp người tu tái sinh thiên giới, hưởng các phước báu to lớn. Tại cõi trời, tiếp tục phát triển thiện dục, tinh tấn, thiền định, tu tâm, tu bốn chánh niệm, 8 chánh đạo và truyền bá Phật Pháp, mở cửa bất tử cho con người. 19. Kinh Đại Điển Tôn Mahagovinda Sutta. Tương đương Điển Tôn Kinh. Kinh nói về kiếp trước của Đức Phật làm quốc sư Govinda. Sau khi giúp đất nước và nhân dân được giàu có, Govinda đi tu, bỏ lại tất cả lạc thú. Khi giác ngộ, Ngài truyền bá bát chánh đạo, giúp mọi người giác ngộ và chứng Niết Bàn. Qua đó, Đức Phật giải thích lý tưởng độ sinh vì thương đời, truyền bá giáo pháp với 5 đặc điểm: dạy đạo đức, chỉ đường Niết Bàn, sống chung hòa hợp, lời nói đi đôi việc làm, không cao ngạo. 20. Kinh Đại Hội Mahasamaya Sutta. Tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A Hàm. Chư thiên ở nhiều cõi giới đến thăm viếng, tán dương Phật, nghe chân lý và thực tập chuyển hóa theo hướng dẫn của Phật. 21. Kinh Đế Thích Sở Vấn Sakkabanha Sutta. Tương đương Thích Đề Hoàng Nhân Vấn Kinh. Đức Phật phân tích mắc xích khổ đau từ hận thù, ganh ghét, bỏng sẻn, ưa ghét, hai mặt của hỷ, ưu và xả, sự dị biệt tôn giáo là do khác nhau về bản chất, nguyên nhân ra đời, mục đích phụng sự. Đồng thời, Đức Phật dạy về lợi ích của tâm không còn hận thù và giá trị của nghe và thực tập chánh pháp. 22. Kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta. Tương đương Niệm Xứ Kinh trong bộ Trung A Hàm. Phật dạy phương thức quán sát và làm chủ để đạt chánh niệm, tỉnh thức. 1. Làm chủ hơi thở và sự vận động của thân. Thân thể được cấu tạo bởi đất, nước, lửa, gió, nên vô thường và nhơ uế. Quán chính giai đoạn tử thi để không chấp thân. 2. Cảm giác hạnh phúc, khổ đau và trung tín đối với thân, tâm. 3. 8 cặp đặc tính của tâm gồm tham không tham, sân không sân, si không si, tập trung, tán loạn, quảng đại, nhỏ nhoi, hữu hạn, vô hạn, định, không định, giải thoát, trói buộc. 4. Pháp cắt đứt 5 trói buộc tâm, không chấp 5 uẩn, 6 giác quan và 6 đối tượng giác quan, đồng thời tu 7 yếu tố giác ngộ, bốn chân lý để kết thúc khổ đau. 23. Kinh Tệ Túc Bayasi Sutta, tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A Hàm. Kinh khắc họa cuộc đối thoại triết học về tái sinh giữa một cao tăng và một vị vua hoài nghi. Một số dụ ngôn được sử dụng trong kinh này nhằm chứng minh sự thật rằng chết không phải là hết. Thông qua đó, giáo dục mọi người tin sâu nhân quả, chịu trách nhiệm về những gì mình làm, sống đời đạo đức thanh cao để hưởng an vui và hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. C. Phẩm Ba Lê Bhatika Vagga 24. Kinh Ba Lê Bhatika Sutta tương đương A Nậu Di Kinh. Nhân sự kiện một tăng sĩ bỏ tu vì thất vọng Đức Phật không thi thố thần thông, không giải thích về nguồn gốc thế giới, Đức Phật phân tích việc cho rằng thế giới này được hình thành bởi Thượng Đế, chủ nghĩa duy thần, bởi vật chất, chủ nghĩa duy vật, do tâm tạo ra, chủ nghĩa duy tâm, và do sự ngẫu nhiên, ngẫu nhiên luận. Đức Phật khẳng định vai trò của giáo hóa chính là thần thông, thay vì biểu diễn thần thông, kêu gọi mọi người truyền bá chánh pháp, giúp cuộc đời kết thúc khổ đau. 25. Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống Udumbarika Sihanada Sutta tương đương Tán Đà Na Kinh. Kinh mô tả cuộc đối thoại tôn giáo. Đức Phật không quan tâm đến việc cải đạo người khác theo mình mà tập trung vào việc dẫn dắt mọi người kết thúc khổ đau, bất luận họ là ai, theo đạo nào, làm gì trong xã hội. Chánh tri kiến, đạo đức và tu thiền là phương pháp thực tập đưa đến dứt khổ, được vui. 26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống Chakkavatti Sihanada Sutta tương đương Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành Kinh. Lấy kiếp quá khứ của bản thân làm ví dụ, Đức Phật nói về nguyên nhân sụp đổ của dòng vua chúa trong quá khứ và sự suy thoái xã hội sau đó. Kinh dự đoán Phật Di Lặc sẽ ra đời trong những kiếp tương lai nhằm phục hưng đạo đức và mang lại hạnh phúc cho con người. Nhân đó, kinh này dạy kỹ năng tự nương tựa với tinh thần chánh niệm, tỉnh thức, kỷ luật trong tu học, không nương tựa bên ngoài. Thực tập tứ niệm xứ là sự nương tựa cao quý vào chánh pháp. 27. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn Agganya Sutta tương đương Tiểu Duyên Kinh trong bộ Trường A Hàm. Theo Đức Phật, nguồn gốc sự sống không bắt đầu từ nguyên nhân khởi thủy là Thượng Đế, vật chất hay tâm. Con người đầu tiên trên địa cầu chúng ta đang sống đến từ địa cầu khác. Khác với quan điểm Ấn giáo về xã hội giai cấp, Đức Phật cho rằng con người chọn lựa nghề nghiệp thể hiện quan điểm và cách sống của mình, tự tạo ra hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo, cao hay thấp, quý hay tiện, không có định mệnh an bài. Lòng tham vô đáy của con người đã góp phần hủy hoại thiên nhiên. 28. Kinh Tự Hoan Hỷ Sambhasada Niya Sutta tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A Hàm. Trước khi viên tịch tại Nalanda, Ngài Sariputta đã tán dương giá trị Phật Pháp, kêu gọi mọi người thực tập bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm năng lực, bảy giác ngộ, tám chánh đạo, vân vân, nhằm kết thúc khổ đau, trải nghiệm an lạc ngay trong đời sống hiện tại. 29. Kinh Thanh Tịnh Basadika Sutta tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A Hàm. Nhân sự kiện tạ thế của Nigantha Nataputta, lãnh tụ đạo Kỳ Na, Đức Phật nhắc nhở các đệ tử cần sống có lý tưởng, đề cao tình huynh đệ và tinh thần hòa hợp, không tranh chấp, và để chứng thánh quả, cần thực tập 37 yếu tố giác ngộ, đặc biệt tu 4 thiền và 4 chân lý thánh. Các đệ tử nhiệt tâm truyền bá chân lý để Phật Pháp soi sáng thế gian, giúp cuộc đời được an vui. 30. Kinh tướng Lakhana Sutta. Chấp nhận văn hóa nhân tướng tại Ấn Độ cổ đại, Đức Phật khẳng định rằng 32 tướng đại nhân là kết quả của sự gieo trồng nhân tốt trong các kiếp quá khứ. Người có 32 tướng đại nhân, nếu làm chính trị sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, nếu xuất gia sẽ trở thành bậc giác ngộ tối thượng. 31. Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt Singalovada Sutta. Tương đương Thiện Sanh Kinh. Giới thiệu 6 mối quan hệ xã hội. Về gia đình có 1. Cha mẹ con cái 2. Vợ chồng 3. Bà con thân quyến. Về giáo dục và nghề nghiệp có 4. Thầy cô giáo, học trò 5. Chủ lao động, người lao động. Về tôn giáo có 6. Nhà tôn giáo, tín đồ. Mỗi bên được khuyên nên giữ gìn 5 trách nhiệm cao quý, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, xã hội và tâm linh. 32. Kinh A Xá Nan Chi Atanatiya Sutta. Đức Phật dạy 4 thiên vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Cưu Bàn Trà về giới pháp, gồm không giết hại, không trộm cắp, không nói láo, không uống rượu, kính trọng Phật Pháp, truyền bá chân lý, giúp mọi người an vui. 33. Kinh Phúng Tụng Sangiti Sutta. Tương đương Chúng Tập Kinh. Nhân dịp chứng minh lễ khánh thành giảng đường mới tại nước Mạt La, Đức Phật khích lệ Ngài Sariputta trùng tuyên 229 pháp số quan trọng, bắt đầu từ 1 pháp đến 10 pháp, tóm tắt chân lý Phật dạy, nhắc nhở mọi người thực tập, kết thúc khổ đau. 34. Kinh Thập Thượng Dasuttara Sutta. Tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A Hàm. Đức Phật khích lệ Ngài Sariputta giảng 100 pháp số quan trọng, bắt đầu bằng số 1 và kết thúc ở số 10. Mỗi con số có 10 pháp số khác nhau, tóm tắt các học thuyết và hành trì quan trọng của Đức Phật. Bản Kinh Trường Bộ được in trong bộ Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam lần này được đánh số theo quy cách của Hội Thánh Điển Pali nhằm hỗ trợ cho việc tra cứu bản nguồn Pali và các bản dịch khác dễ dàng. Đồng thời, ngoài việc bổ túc một số cước chú do các dịch giả trong Hội Thánh Điển Pali chú thích, vốn đã được Hòa Thượng Thích Minh Châu sử dụng, ban biên tập còn đối chiếu bản A Hàm thuộc Hán Tạng, cung cấp thêm nguồn dẫn cho các nhà nghiên cứu Phật học và nhuận sắc một vài chỗ cần thiết. Chúng tôi hết sức cố gắng cho sự hoàn thiện ấn bản Kinh Trường Bộ lần này, hầu mong đem lại lợi lạc, hiệu quả tốt nhất cho người học Phật. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2019, Thượng tọa Thích Nhật Từ, đồng tổng biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo Việt Nam.